Chương 2724, khởi hành, 2. Duy nhất khác nhau là, nhân loại dùng thể lực, bọn họ làm việc dùng hồn lực, bọn họ đương nhiên cũng có thể lợi dụng các loại tà thuật, di chuyển tảng đá cùng cây cối, nhưng cường độ hồn lực của bọn họ khiến bọn họ không có cách nào liên tục làm như vậy, bởi vì đối với bọn họ mà nói, vĩnh viễn làm không hết việc, bọn họ là thành phần tầng chót của phong chi cốc, tương đương với nổ công nhân gian, sau khi bị bắt đến đây, trên người bị hạ cấm chế, làm cho bọn họ không thể đào tẩu, mỗi ngày vất vả cần cù làm việc vài canh giờ, mới cho phép bọn họ nghỉ ngơi, dùng thời gian mấy canh giờ để khôi phục hồn lực, sau đó tiếp tục làm việc. Sư phụ, chúng ta đừng đi từ bên này đi qua, con không đành lòng nhìn những người này. Tôn Ánh Nguyệt công miệng đuổi theo, lắc lắc cánh tay hắn nói. Nhạc Hằng cũng từ phía sau vượt lên, Đạo Phong đứng lại, quay đầu nhìn Nhạc Hằng, nói, ngươi thấy thế nào? Nhạc Hằng nhún vai, nói, thực vô nhân đạo. Bọn họ không phải người, nói gì chuyện nhân đạo. Nhạc Hằng ngẩn ra, nói, ngươi nói vậy là già mồm ác lẽ phải. Đạo Phong nói, các ngươi luôn sống trong giới tu hành, không biết tình huống của thành Bạch Vân này, các ngươi thấy bọn hắn đáng thương, các ngươi có biết, những cô hồn giả quỷ này, nếu không phải từ địa ngục trốn tới, thì chính là thời điểm còn sống tạo đại nghiệt, sau khi chết không dám đi âm ti, được quỷ vực xem xét, gia nhập liên minh chư phương thế lực, chuyên làm chuyện ác, những kẻ này, đều là giết người không chớp mắt, ngươi thấy bọn hắn đáng thương, những người bị bọn họ cắn nuốt, sát. Hại, các ngươi cảm thấy có đáng thương không? Tôn Ánh Nguyệt cắn cắn môi, nhìn những khuôn mặt, lao công, đau khổ, nói, cho dù là như vậy, nhưng mà, chúng ta có tư cách gì để trừng phạt và phán xét bọn họ chứ? Sư phụ con nói như vậy người đừng mắng con a, người cứ nói những lời thật lòng. Người có thể lời thật tòng, tất nhiên là rất tốt. Hôm nay ta gọi các ngươi đến, chính là muốn các ngươi hiểu rõ một đạo lý, đối đãi ác nhân, phải lấy ác diệt ác, lấy sát diệt sát, Nhạc Hằng nói, những người dù sao cũng không phải âm ti, người không có tư cách trừng phạt bọn họ. Tư cách? Đạo Phong cười khẽ, chậm rãi nói, thực lực, chính là tư cách. MT, Thái M. Sơn, ai mà không làm như vậy, người cho là đại để nắm trong tay tam giới, dựa vào lấy đức thu phục người. Nhạc Hằng giật mình, Đạo Phong, người. Đạo Phong hiểu rõ hắn muốn biểu đạt ý tứ gì, tiến tới nói, đạo lý trong đó, ta chỉ có thể giảng tới đây, các ngươi tự mình trở về từ từ lĩnh hội. Tôn Ánh Nguyệt nhún vai, đi theo sự phụ là tốt rồi, cho dù người nói như thế nào, bọn con sẽ làm như thế đó. Ta không thể nào đi cùng các ngươi mãi. Đạo Phong trầm mặt một hồi, hỏi Nhạc Hằng, các ngươi tu luyện thế nào? Con lấy nhân gian đạo thuật nhập pháp, khám phá luyện khí hóa thần cảnh giới, cách luyện thần phản hư còn có một chút khoảng cách. Còn Huyền Vũ? Cái lão ô quy đó. Nhắc tới hắn, Nhạc Hằng liền nhảy lên, gã đó không phải là lười bình thường nữa, chỉ biết trút vào trong mai, thời gian ngủ nhiều hơn thời gian thức, thức dậy cũng chỉ biết uống rượu, hắn đã phế rồi, con nói với sư phụ, ngàn vạn đừng hy vọng hắn. Đạo Phong mỉm cười, nói, 3000 đại đạo, đều có thần thông. Hắn tự nhiên có đường đi của hắn. Cái này cũng coi như tu đạo. Vậy bọn con cũng dứt khoát uống rượu rồi ngủ cho xong, tu luyện 1000 năm. Tôn Ánh Nguyệt biểu môi nói, các ngươi cùng hắn tộc loại khác nhau, thiên phú cũng không giống nhau, tự nhiên cũng không có cách nào lĩnh hội đạo của hắn. Đạo Phong xua tay, được rồi, ta không có thời gian nhiều lời với các ngươi, ta sắp sửa đi một chỗ, khả năng rất lâu mới trở lại, chiến sự của Phong Chi Cốc đều có kiến văn xử lý, không cần các ngươi quản, các ngươi chỉ cần tu luyện cho tốt, chuẩn bị cho quyết chiến. Nếu gặp sự tình trọng đại, nghe cung tử quyết đoán là được. Tôn Ánh Nguyệt nghe hắn nói như vậy, nhất thời có chút sốt ruột, cầm lấy tay áo Đạo Phong hỏi, sư phụ người muốn đi đâu, đi bao lâu à? Người không cần phải xen vào, ta còn có việc, các ngươi đi đi. Tôn Ánh Nguyệt cùng Nhạc Hằng đưa mắt nhìn nhau, bọn họ đều hiểu rõ tính tình Đạo Phong, một khi hắn hạ lệnh đuổi khách sẽ không nói thêm cái gì, Tôn Ánh Nguyệt méo máu, nói, sư phụ, người bảo trọng. Yên tâm, ta sẽ trở về, đến lúc đó, ta giúp các ngươi chủ trì hôn lễ. Tôn Ánh Nguyệt đỏ mặt cười cười, lôi kéo Nhạc Hằng cùng nhau đi, Đạo Phong đi thông thả theo tường thành, một đường đi vào trong thành, nhưng không có tiến vào tòa cung điện kim bích huy hoàng nọ, mà đi vòng đến thành sau, vào trong một rừng cây. Đây là một mảnh rừng do cây phong cùng cây bạch hoa tạo thành, đều là hồng hoang dị chủng, do Dương Cung Tử từ hỗn độn giới mang tới, mặt khác còn dẫn một đạo chân khí hỗn độn tiến vào, những cây cối này hấp thu chân khí hỗn độn mà sinh trưởng, mấy tháng sau đã lớn thành đại thụ. Màn rừng cây này là một mảng cảnh quan mà Phong Chi Cốc thậm chí toàn bộ quỷ vực khó mà có được. Đạo Phong đạp chân lên tận lá rụng, một đường đi thẳng vào sâu trong rừng cây, Dương Cung Tử đứng ở dưới một gốc cây phong, áo trắng như tuyết, thêm sự phụ trợ của thân cây toàn sắc đỏ càng duyên dáng yêu kiều, tựa như tiên tử. Nghe thấy tiếng bước chân, Dương Cung Tử lập tức quay đầu nhìn hắn, nói, rừng cây này đã trưởng thành, nhìn cũng không tệ, huynh cảm giác thế nào? Rất tốt. Nhưng mà còn thiếu chút sinh khí, chim thú, đom đóm a, muội muốn nghĩ cách mang một ít về đây. Dương Cung Tử vui vẻ nói, muội muốn mang một ít lại đây, bố trí nơi này cho thật tốt. Đến lúc đó chúng ta có thể ở trong này tản bộ, ồ đúng rồi, nói như vậy, còn thiếu cầu nhỏ con suối các thứ. Đạo Phong mỉm cười, lặng lặng nghe nàng nói, Dương Cung Tử cười với hắn, tốt rồi, mùi ảo tưởng xong rồi, nói đi, huynh tìm muội làm cái gì, vì sao phải gặp mặt trong này? Thiếu Dương mất tích. Nụ cười của Dương Công Tử lập tức ngưng lại, Đạo Phong kể đại khái về sự tình, cuối cùng nói, ta muốn đi cứu hắn, thuận tiện tìm kiếm Trảm Tam Thi Pháp Môn, Công Tử, ta có dự cảm, hơn nữa cũng đã chuẩn bị hết rồi, lần này nhất định có thể trảm thị thành công. Dương Công Tử yên lặng gật đầu, cũng không hỏi nhiều lắm, cũng không tỏ vẻ lo lắng. Đạo Phong, nam tử độc nhất vô nhị trong tam giới này, chuyện hắn muốn làm, bất luận kẻ nào cũng không ngăn cản được làm nữ tử của hắn, mình nên yên lặng ủng hộ hắn, và không phải để cho hắn lo lắng. Dương Công Tử rất rõ điểm này, Đạo Phong đi đến trước mặt cô, nắm bắt một bàn tay cô, nói, ta chỉ là muốn đến nói lời tạm biệt với muội, bởi vì, ta không biết khi nào thì mình có thể trở về, nhưng ta hứa với muội, ta nhất định sẽ trở. Về. Muội biết, muội tin huynh. Dương Công Tử cố gắng giữ nụ cười, trong lòng cô có một loại dự cảm, lần này Đạo Phong nhất định sẽ đi thật lâu thật lâu. Tuy nhiên, gần đây hắn thường xuyên đi nhân gian, mỗi lần cũng đều nói lời từ biệt cùng cố, dặn dò một phen, nhưng lần này thật sự không giống, cô nhớ tới một lần cách đây khá lâu, cô bị phong ấn, sau đó hắn đi, đi một lần là 10 năm. Trong lòng cô hiện lên cảm giác giống nhau như đúc năm đó, còn lần này, phải chờ đợi bao lâu, cô thực muốn hỏi Đạo Phong, nhưng lại không dám hỏi hắn, không muốn thêm gánh nặng cho hắn,